Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1256, chương 1243, chiến đấu. Dương Phong vừa mới nói ra, Triệu Bình đám người liền nhao nhao kêu la, mau mau xéo đi đi, nơi đây không phải các ngươi rắn độc tiểu đội có thể tới địa phương. Nếu như Dương lão đại nhân từ, các ngươi rắn độc tiểu đội không phải toàn bộ chết ở chỗ này không thể. Nhớ kỹ điểm, về sau nhìn thấy chúng ta liền muốn nhượng bộ lui binh. Triệu Huỳnh đám người kêu la thanh âm, giống như từng cây gai độc đồng dạng, hung hăng đâm vào râu quai nón đám người trong lòng, để râu quai nón đám người dị thường phẫn nộ, trong mắt hung quang thỉnh thoảng chớp động. Giống như nhắm người mà phệ dã thú giống như, lão đại, làm bọn họ, lão đại, không đem bọn họ làm thịt rồi. Chúng ta rắn độc tiểu đội liền không có cách nào lăn lộn. Lão đại, chúng ta rắn độc tiểu đội người không phải thứ hèn nhát. Chúng ta tuyệt đối không thể như thế chán trường đi. Ngoặc kép, ngày thường làm mưa làm gió. Lấy khi dễ cái khác thợ mỏ tiểu đội làm vui thú rắn độc tiểu đội thành viên. Chỗ nào có thể chịu được Triệu Bình đám người mỉa mai. Nhào nhào rút ra trên người vũ khí. Đầy khuôn mặt sát khí lớn tiếng gào lên. Nếu như không phải râu quai nón còn không nói gì. Nếu như không phải râu quai nón tại trong lòng bọn họ uy vọng rất nặng. Bọn họ đã sớm quơ vũ khí trong tay. Hướng Dương Phong đám người khởi xướng hung mãnh công kích, nhìn thấy rắn độc tiểu đội thành viên đầy khuôn mặt phẫn nộ, lại không cách nào phát tiết bộ dáng. Triệu Bình chờ trong lòng người một hồi khoái ý, kêu to càng mừng hơn đứng lên. Nghe được Triệu Bình đám người kêu to thanh âm, Dương Phong không có đi ngăn cản, chỉ là yên tĩnh đứng ở nơi đó, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nhìn xem râu quai nón. Chờ đợi hắn lựa chọn, lão đại, làm bọn họ, bị Triệu Bình trường kiếm gác ở cái cổ bên trên tiểu đức tử. Thừa dịp Triệu Bình đem sự chú ý đặt ở râu quai nón trên người thời điểm. Thể nội lực cấp tốc vận chuyển, thân hình khẽ động, tránh đi gác ở cái cổ bên trên trường kiếm sắc bén. Phải tay nắm chắc thành quyền, hướng về Triệu Bình trên người hung hăng oanh kích mà đi. Nhìn thấy tiểu đức tử từ trong tay của mình tránh thoát ra ngoài. Không biết lượng sức công kích mình. Triệu Bình cười lạnh một tiếng. Thân hình không nổi. Trường kiếm trong tay nhẹ nhàng khẽ động. Một đạo kiếm quang bén nhọn thoáng qua. Một đạo huyết quang vẩy ra mà ra. Một cái cánh tay phóng lên cao. Một tiếng kêu thảm thiết đau đớn tại lấy quạng điểm chúng vang lên. Lão tử cho ngươi liều mạng. Bị chém xuống một cái cánh tay tiểu đức tử, trong mắt hung quang càng sâu, không để ý chỗ cụt tay cấp tốc tuôn ra máu tươi. Tốc độ dưới chân trong lúc đó tăng tốc, hướng về Triệu Bình trên người đánh tới, rất có một bộ không đem Triệu Bình đánh giết thề không bỏ qua tư thế. Nhìn thấy tiểu đức tử phấn đấu quên mình, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng. Hướng về chính mình trên người đánh tới, Triệu Bình khuôn mặt bên trên lộ ra một chút tàn nhẫn mỉm cười. Hai chân nhẹ nhàng điểm một cái đất, hướng một bên cạnh rời ra mấy mét, tránh thoát tiểu đức tử tấn công. Trường kiếm trong tay nhẹ nhàng vung lên, một đạo kiếm quang bén nhọn thoáng qua, một đạo huyết tiễn phóng lên cao, một tiếng hét thảm tại mọi người vang lên bên tai. Lão tử liều mạng với ngươi, lần nữa bị chém đứt một cái cánh tay tiểu đức tử. Tuyệt không bận tâm chỗ cụt tay cấp tốc trôi đi mất máu tươi. Trong mắt lóng lánh điên cuồng hung tàn sát ý, hai chân đột nhiên vừa dùng lực, dùng sức tất cả vốn liếng. Thừa dịp Triệu Bình thất thần thời gian ngắn ngủi, đầy khuôn mặt phẫn hận chi sắc nhào về phía Triệu Bình. Cũng há to miệng. Hung hăng cắn lấy Triệu Bình bả vai bên trên, làm Triệu Bình không tự chủ được phát ra kêu đau một tiếng thanh âm. Bị cắn trúng bả vai Triệu Bình, nhìn thấy chính mình bởi vì nhất thời sơ sẩy, bị tiểu đức tử cắn trúng bả vai, không tự chủ được trong lòng giận dữ, đưa ra trường kiếm nhanh chóng thu hồi, hướng về tiểu đức tử phần bụng hung hăng đâm tới. Lập tức, chỉ thấy được tiểu đức tử phần bụng bị đâm ra một cái động lớn. Đại lượng ân máu đỏ tươi từ tiểu đức tử phần bụng chảy ra. Lập tức liền đem nó quần áo nhuộm đỏ, làm nó trở thành một cái huyết nhân. Đi chết đi, phần bụng truyền đến kịch liệt đau nhức cảm giác, để tiểu đức tử toàn thân run lên, trong mắt lóe lên một đạo hung quang. Từ Triệu Bình bả vai bên trên cắn khối tiếp theo thịt, chuyển hướng Triệu Bình cái cổ bên trên táp tới, rất có một bộ đem Triệu Bình cái cổ cắn đứt, cùng với đồng quy vu tận tư thế. Muốn chết, cảm nhận được bả vai bên trên truyền đến kịch liệt đau nhức, Triệu Bình sắc mặt biến hóa, trong mắt lóe lên một đạo hung quang, đâm vào tiểu lý tử phần bụng trường kiếm, hướng bên trên gắng sức vung lên, vô số máu me tung tóe, trực tiếp đem hắn cắt thành hai nửa, vô lực co quắp ngã xuống đất bên trên, trở thành một bộ thi thể lạnh băng. Triệu Bình cùng tiểu đức tử sinh tử vật lộn nói đến rất dài. Thực tế bên trên chỉ là trong nháy mắt công phu, tại dâu quay nón đám người còn chưa kịp phản ứng trước đó, Triệu Bình đã huy kiếm đem tiểu đức tử vô tình đánh giết. Tiểu đức tử, nhìn thấy tiểu đức tử bị chém giết, dâu quay nón dưới tay nhao nhao đầy khuôn mặt vẻ phẫn nộ lớn tiếng chu lên đảo. Bọn họ rắn độc tiểu đội mặc dù ngày bình thường làm nhiều việc ác, thế nhưng là từng cái đều là anh dũng vô cùng, không sợ hãi cái chết nhân vật, lẫn nhau quan hệ trong đó cũng dị thường thân mật, so đồng dạng thân huynh đệ còn muốn thân. Giết, nghe thủ hạ chu lên thanh âm, dâu quay nón không có chút nào do dự, vung tay lên, giơ lên trong tay sắc bén cương đao, trước tiên hướng về Dương Phong bên người xung phong liều chết tới. Dâu quay nón vừa mới nói ra, đã sớm chờ đến không nhịn được rắn độc tiểu đội thành viên, nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng, đầy khuôn mặt sát khí, quơ ông tay sắc bén vũ khí, hướng về Dương Phong đám người bên cạnh xung phong liều chết tới. Nhìn thấy rắn độc tiểu đội người hướng mình phát khởi tiến công, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, vung tay lên, Lý Hải đám người nhao nhao thân hình chớp động, từ hắn bên người lướt qua, hướng về rắn độc tiểu đội bên cạnh vọt tới. Trong chớp mắt, rắn độc tiểu đội 9 tên thành viên, cùng 578 cùng với 525 tiểu đội gần 20 tên thành viên chiến đấu kịch liệt. Chỉ có Dương Phong một người ở một bên thờ ơ lạnh nhạt. Lăn đi, nhìn thoáng qua ngăn trở chính mình đường đi Lý Hải, dâu quai nón giận quát một tiếng, trong tay sắc bén cương đao cấp tốc huy động, từng đạo lăng lệ cực điểm đao mang từ trong bắn ra, hướng về Lý Hải trên người bao phủ tới. Đối mặt dâu quai nón lăng lệ đao mang công kích, Lý Hải vẻ mặt không thay đổi, tốc độ dưới chân tăng tốc, thân hình không ngừng chớp động, giống như cá bơi đồng dạng, linh hoạt tránh thoát từng đạo lăng lệ cực điểm đao mang công kích. Từng đạo lăng lệ cực điểm đao mang từ Lý Hải bên cạnh lướt qua, rơi vào phụ cận vách đá cứng rắn bên trên, phát ra từng tiếng vang lanh lảnh, tại vách đá cứng rắn bên trên lưu lại từng đạo hoặc sâu hoặc cạn vết kiếm. Cẩn thận, tại đao võng bên trong tự do xuyên thẳng qua Lý Hải. Nhìn xem đầu đầy đại hãn dâu quay nón, nhàn nhạt cười nói, Lý Hải giọng chưa dứt, liền gặp được hắn thân hình trong lúc đó ra tốc, như thiểm điện tới gần đến dâu quay nón bên cạnh, phải tay nắm chắc thành quyền, gắng sức vung lên, mang theo mạnh mẽ quyền phong hòa lực lượng kinh khủng, hướng về dâu quay nón bộ ngực bên trên oanh kích mà đi. Cảm nhận được Lý Hải nắm đấm bên trên ẩn chứa lực lượng kinh khủng, dâu quay nón vẻ mặt hơi đổi, trong tay cương đao cấp tốc vũ động, hóa thành từng đạo lăng lệ cực điểm đao mang, tạo thành một chương dày đặc đao võng, hướng về Lý Hải trên người cắt chém mà đi. Cảm nhận được phía sau đao võng bên trên ẩn chứa khí tức bén nhọn, Lý Hải không dám thất lễ, tay phải hóa quyền vi trường, như thiểm điện hướng về râu quai nón cái cổ bên trên chém tới. Lý Hải cái kia bị nội lực bao khỏa bàn tay phải, ẩn chứa lực lượng cường đại, một khi chém vào râu quai nón cái cổ bên trên, tuyệt đối sẽ đem hắn cái cổ chém làm hai đoạn, làm nó trở thành một bộ không đầu thi thể. Nhìn thấy Lý Hải hóa quyền vi trường, muốn chém đứt cổ của mình, râu quai nón vẻ mặt đại biến, biết rõ tại chính mình vung ra đao rơi vào Lý Hải trên người trước đó, mình tuyệt đối sẽ bị hắn chém làm hai đoạn, liền thân hình cấp tốc chớp động, hướng về phía sau lui bước mà đi, tránh thoát Lý Hải lại mở chém kích. Râu quai nón một lui lại, Lý Hải khuôn mặt bên trên liền lộ ra một chút nụ cười nhàn nhạt. Hai chân gắng sức dẫm mạnh đất, gió đồng dạng di động thân hình, theo sát tại râu quai nón sau lưng, quơ song trường, phát ra từng đạo mạnh mẽ trưởng gió, hướng về râu quai nón cái cổ bên trên chém xuống mà đi. Đối với Lý Hải đuổi đánh tới cùng, râu quai nón trong lúc nhất thời không có quá tốt ứng đối biện pháp, chỉ có thể không ngừng lui lại, hy vọng có thể kéo ra giữa song phương khoảng cách, lấy liền tự mình hữu cơ sẽ thu tay lại bên trong cương đao, một lần nữa phát huy ra trong tay mình cương đao sức mạnh. Tại Lý Hải cùng râu quai nón kịch chiến thời điểm, Triệu Bình đám người hoặc một người một tổ, hoặc hai người một tổ, hoặc ba người một tổ, quơ lớn như vậy nắm đấm, phát ra từng đạo mạnh mẽ quyền gió, hướng về một tên rắn độc tiểu đội thành viên trên người oanh kích mà đi. Rắn độc tiểu đội thành viên phần lớn là tuyệt thế võ giả cùng tiên thiên võ giả, thực lực cường hãn vô cùng. Cái này cũng là rắn độc tiểu đội ngang ngược 18 khu, làm ác vô số, lại có thể sinh tồn đến bây giờ nguyên nhân chỗ. Lúc đầu, 525 tiểu đội cùng 578 tiểu đội liên hợp lại, cũng không phải rắn độc tiểu đội đối thủ. Nhưng mà tại Dương Phong đại lực bồi dưỡng phía dưới, một cái tháng thời gian, 578 cùng 525 tiểu đội thành viên, toàn bộ thực lực đại tiến, nhau nhau tấn thăng làm nhất lưu võ giả cùng tuyệt thế võ giả. Trong đó thực lực nguyên bản liền có chút cường đại Lý Hải cùng Triệu Bình, càng là tấn thăng làm tông sư võ giả, chỉ cần Trịnh Đào thiên phú kém nội tình mỏng, vẻn vẹn tấn thăng đến tam lưu võ giả tiêu chuẩn. Đương nhiên, cùng 525 cùng 578 tiểu đội toàn thể thành viên thực lực đại tiến đem đối ứng, Dương Phong không gian giới chỉ ở trong đan dược cấp tốc hạ xuống. Thối thể đan, kim tủy hoàn, kim ô hoàn tồn lượng chỉ vẻn vẹn có mấy chục bình. Có đủ hay không Dương Phong tu luyện đến đại tông sư chi cảnh, đều là một vấn đề. Bởi vậy Dương Phong bỏ đi dùng đan dược tiếp tục bồi dưỡng Triệu Bình đám người dự định. Triệu Bình, tiểu tử ngươi làm cái gì vậy? Đường đường một cái tông sư võ giả, liền một cái tiên thiên võ giả đều không đối phó được. Nhìn thấy Triệu Bình quơ trường kiếm cùng một tên rắn độc tiểu đội tiên thiên võ giả quấn quýt lấy nhau, Dương Phong khẽ cau mày, lớn tiếng quát lớn. Triệu Bình cùng Tiểu Đức Tử chiến đấu thời điểm, Triệu Bình biểu hiện để Dương Phong cực kỳ thất vọng. Đường đường một cái tông sư võ giả, vậy mà để một cái tiên thiên võ giả kích thương. Hiện tại nhìn thấy hắn lại tại cùng một tên tiên thiên võ giả quấn quýt lấy nhau, Dương Phong càng là thất vọng cực độ, bắt đầu suy xét phải chăng tiếp tục bồi dưỡng Triệu Bình. http://www.sop.com/xt/90316/20.727.958 HTML uhm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.